Dưỡng địch vi hoãn. Chương 79, chương 79, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Mặc Lâm Nguyên không nhúc nhích, chỉ híp mắt hỏi, ai cho phép ngươi nơi nơi xông loạn? Mặc Điệp bị thái độ bất thiện của hắn hù dọa, nhưng vừa nghĩ tới nàng bây giờ là thân nhân thứ hai của Mặc Lâm Nguyên, thái độ cường thế lên. Ta là thân muội muội ngươi, vì sao nàng có thể ngồi ở bên cạnh ngươi? Ta ngay cả tới thăm ngươi một chút đều không được. Nếu là Mặc Điệp không kéo Dạ Mộc, Mặc Lâm Uyên còn không có gì. Nhưng nàng vừa so như thế, Mặc Lâm Uyên lại giận. Thân muội muội, trẫm cũng không có thân muội muội sẽ bán thân ca của mình. Muốn cứu lão hoàng đế đi ra, là xuất phát từ bản phận nhân luân. Dù sao mẫu hậu đã chết, mà Mặc Điệp căn bản là ngoài ý muốn. Trước đây, mẫu hậu liều mạng đưa bọn họ đi ra. Nếu không phải Mặc Điệp mật báo, người trung thành và tận tâm với mẫu hậu, căn bản cũng không chết. Mặc Lâm Nguyên nói trong nháy mắt để sắc mặt Mặc Điệp tái nhợt. Mà Dạ Mộc cũng mở to hai mắt nhìn. Thảo nào Mặc Lâm Nguyên chưa bao giờ nói về muội muội này. Nguyên lai còn có duyên cớ như vậy ở bên trong. Mặc Điệp cắn môi dưới của mình. Quả nhiên, Hoàng Huynh còn nhớ rõ cừu hận năm đó. Nhưng khi đó nàng nhỏ như vậy, vừa nghĩ tới phải ly khai Hoàng Cung ra ngoài, nàng sao có thể nguyện ý, nàng không muốn đi. Ngoại trừ bán đứng ca ca lấy lòng Thái Hậu, còn có thể làm sao? Xu lợi tị hại, không phải bản tính của con người sao? Trong mắt nàng một chút chứa đầy nước mắt, ủy khuất nói, cũng mặc kệ nói như thế nào, ta đều là thân muội muội của ngươi a, mẫu hậu đã chết. Những huynh đệ khác cũng đã chết, chỉ còn hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi không thể quên chuyện trước kia, một lần nữa bắt đầu lại sao? Sống nương tựa lẫn nhau, ngươi sai rồi. Mặc Lâm Uyên nhìn thẳng vào mặt của nàng, trẫm sẽ nuôi ngươi, chỉ là nể mặt mũi của nhất mẫu đồng bào. Nhưng sống nương tựa lẫn nhau thì miễn, trẫm đã tìm được người đáng giá rồi, cũng không phải ngươi thì không được. Lúc nói chuyện, hắn kéo tay của Dạ Mộc, mỉm cười, trẫm mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Thế nhưng ở Hoàng Cung Mặc Quốc, trẫm hy vọng ngươi thấy Dạ Mộc, cách xa một chút, không thôi trẫm cho được ngươi, cũng có thể thu hồi. Thái độ quyết tuyệt của hắn, một chút đánh nát hy vọng của Mặc Điệp. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nàng mới là công chúa. Cuối cùng, hộp đựng thức ăn rơi xuống đất. Mặc Điệp bị tức giận mà chạy. Nghĩ đến quần áo đẹp đẽ quý giá, nhìn qua bị Dạ Mộc đoạt, trong mắt nàng lộ ra không cam lòng và oán độc. Nhưng là minh bạch, đánh bài cảm tình với Mặc Lâm Uyên là không thể thực hiện được. Hôm nay, nàng có thể dựa vào chỉ có lão hoàng đế. Nếu là có một ngày, Mặc Lâm Uyên và Triệu Vân Cầm càng đấu lưỡng bại câu thương thì tốt rồi. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Còn có Dạ Mộc kia, cũng không biết là dã loại từ đâu tới. Đoạt vị trí của nàng, bằng nàng cũng xứng. Vọng Thư Huyền, com, Mặc Lâm Uyên xử lý xong Mặc Điệp. Dạ Mộc nhịn không được hỏi. Ngươi đối với muội muội này thật không có nửa phần hảo cảm. Mặc Lâm Nguyên cau mày nói, tính nết nàng không tốt, sau này ngươi cũng cách xa nàng chút. Dạ Mộc gật đầu, sau đó chỉ thấy Mặc Lâm Nguyên bắt đầu xem sổ xê on. Mặc dù hắn đối với bên ngoài cáo ốm, nhưng quốc sự vẫn là phải xử lý. Bất quá Dạ Mộc phát hiện Mặc Lâm Nguyên có một bộ phận sổ con sau khi xem là trực tiếp ném một bên, liền tò mò lấy ra xem. Nơi này nháo châu chấu. Mặc Lâm Nguyên gật đầu, nàng lại mở một quyển khác ra, là đề nghị cải cách khoa cử chế. Mặc Lâm Nguyên thấy nàng lẩm nhẩm, có chút nhức đầu nói, xử lý vua của một nước phải quá tạp, ta đối với bổ cứu tai họa này cũng biết rất ít. Cùng với một người làm ra quyết định lệch lạc, không bằng sau này cầm đi tham thảo với lục bộ. Dạ Mộc nắm bắt sổ con nở nụ cười. Mặc Lâm Nguyên tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trình độ hiểu biết vẫn là thật cao. Không phải cái loại người cậy mạnh. Nàng có nhiều hăng hái hỏi, vậy ngươi tương đối am hiểu cái gì? Mạc Lâm Uyên híp mắt cười nói. Đối với lợi ích phân tranh, quyền mưu cân đối chi đạo, ta tự hồ có tài bẩm sinh. Hắn nói như vậy, ngữ khí không khỏi có chút đắc ý, Dạ Mộc nhìn hắn vung lên cằm tinh xảo. Hơi thiêu phượng mâu mang theo một tia sáng, khóe miệng hàm tiếu, so với tiên đồng bầu trời còn tuấn mỹ hơn. Liền nhịn không được nhéo nhéo mặt của hắn. Ngươi còn có thời gian đắc ý à? Bình thường lão thành cũng không giống hài tử. Mạc Lâm Uyên vội vã tách ra, thấy bốn bề vắng lặng, mới bụng mặt lên án nhìn nàng. Hắn bóp mặt của Dạ Mộc xuất phát từ yêu thích. Dạ Mộc làm sao có thể bóp mặt của hắn? Rõ ràng hắn lớn hơn nàng nhiều. Mặt Mạc Lâm Uyên hơi đỏ lên, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vì che giấu, cúi đầu tiếp tục xem sổ con. Chỉ là ngày xưa trong óc hắn phi thường thanh minh tranh cãi quyền mưu. Ngày hôm nay nhìn qua thật giống như một đoàn loạn ma. Xem nửa ngày để ý không hiểu lắm. Dạ Mộc căn bản không phát hiện dị thường của hắn. Cười nói, ngươi thông minh như vậy, bây giờ còn có thể đọc sách à? Nhãn thần của Mạc Lâm Uyên hơi sẫm. Thái hậu tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng tam đại thế gia còn ở vị trí đế sư trọng yếu như vậy, ta không dám đơn giản giao ra. Dạ Mộc sơ sơ cằm, nói như vậy, ngươi kỳ thực rất muốn đọc sách, nhưng tìm không được người đặc biệt tín nhiệm. Đúng, mặc dù là nhà ngoại công cũng có nhiều bất tiện. Vậy là dễ làm rồi. Dạ Mộc ưỡn ngực vỗ ngực của mình, cất giọng nói, thấy không, danh sư xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Vọng Thư Huyền, com. Mạc Lâm Uyên nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, cuối cùng nhợt nhạt cười, ta không thấy được, chính là ta. Dạ Mộc tức giận hai tay đè sổ con hắn giơ xuống, hai mắt tròn vo nhìn hắn, ta hiểu rất nhiều thứ. Nga. Mạc Lâm Uyên thấy nàng áp sát, có nhiều hăng hái chọc nàng, nhưng là ngươi mới 7 tuổi, làm sao có thể hiểu rất nhiều. Nhãn châu của Dạ Mộc thiểm động, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua thiên bẩm sao? Nàng kiên định chỉ mình, ta chính là người thiên bẩm, thượng thiên phái ta xuống giúp ngươi. Mạc Lâm Uyên không nhịn cười được, gương mặt thịt hô hô của nàng gần trong gang tấc, khả ái để hắn muốn cắn một cái. Nói như vậy, ngươi còn thông hiểu thế sự. Đó, đó là đương nhiên. Dạ Mộc hai tay chống nạnh, Mạc Lâm Uyên xề gần nàng. Trên tháp, hai người cách một bàn trà thấp, dựa vào quá gần. Vậy ngươi nói cho ta biết, cuối cùng ta có thể đánh bại Thái Hoàng Thái Hậu hay không? Nhất định sẽ a. Vậy ta làm thế nào đánh bại Thái Hậu? Mạc Lâm Uyên chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới Dạ Mộc thật đúng là nhận chân chân suy nghĩ. Cuối cùng là Thái Hoàng Thái Hậu và một người có gian tình bị ngươi bắt được. Nàng vì bảo toàn người kia giao ra quyền lợi nhiếp chính, nhưng người kia là ai? Sách, trong sách không nói, thiếu chút nữa nói luôn những lời này ra. Hai tay Dạ Mộc che miệng mình, mắt thấy nhìn Mạc Lâm Uyên, hắn sẽ không có nghe được chứ. Sách, thư. Mạc Lâm Uyên quả nhiên nghe được. Dạ Mộc lắp bắp nói, thư, thư sinh luôn luôn nói, thiên cơ bất khả lộ. Mạc Lâm Uyên híp mắt một cái, nên ngươi không nói. Dạ Mộc lắc đầu, đánh chết không nói. Nói giỡn, nếu là có thể được người cho rằng văn khúc tinh các loại hạ phàm, phụ đạo đế chính, thế nhân mới tương đối dễ dàng tiếp thu, xuyên qua và vân vân, vẫn là thôi đi. Cách chương.